Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 92, Tinh Tinh có xấu xí không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Đậu, đọc bản edit tại đây. Mọi người chú ý chương mới trên WordPress của tôi nha. Vì tôi up bên đấy thỉnh thoảng quên up QT bên này, lỡ mọi người tưởng cây ết có chương mới. Lộ Tinh đuôi bộ miệng vết thương Phó Trạch đã làm xử lý. Xương cùng may mắn không có gãy xương. Không giả Lộ Tinh liền thật sự thảm. Lộ Tinh hiện tại còn duy trì ở nhân ngư trạng thái. Tạm thời không thể khôi phục hình người. Ta trước kiểm tra một chút. Triệu Húc Nghiêu mang lên bao tay cao su. Lộ Tinh không phải lần đầu tiên thấy Triệu Húc Nghiêu. Tuy rằng biết hắn là bác sĩ. Lộ Tinh cũng không phải rất sợ. Phó Thâm cẩn thận xốc lên bao trùm ở Lộ Tinh đuôi cá thượng chăn. Lộ Tinh ninh thân mình muốn nhìn một chút chính mình cái đuôi hiện tại đến tột cùng thế nào. Nhưng tầm mắt bị ép tới quá thấp. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Phó Thâm thối lui. Đem vị trí cấp Triệu Húc Nghiêu đằng ra tới. Triệu Húc Nghiêu nhíu mày. Tới phía trước Phó Trạch có nói cho hắn Lộ Tinh đuôi bộ bị thương nghiêm trọng. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ như vậy thảm. Đuôi cá thượng vảy bị cạo rất nhiều. Hơn nữa mặc dù có vảy bao trùm vị trí, cũng rõ ràng có thể nhìn đến vảy hạ chồng chất lên huyết ô. Xem Triệu Húc Nghiêu thần sắc, Phó Thâm trong lòng một ngạnh. Triệu Húc Nghiêu đem Lộ Tinh đuôi cá tỉ mỉ kiểm tra một lần, lúc này mới mở miệng. Thật là rất nghiêm trọng. Bất quá làm biển sâu nhân ngư. Hẳn là có thể khôi phục. Nghe xong Triệu Húc Nghiêu lời này, Phó Thâm cùng Lộ Tinh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đích xác, Lộ Tinh thân thể khôi phục năng lực rất mạnh. Phía trước hắn từ thang lầu thượng ngã xuống. Quăng ngã một thân thương. Đến bây giờ cũng toàn hảo. Hơn nữa, không lưu lại một chút vết sẹo. Ta sẽ khai một ít thoa ngoài da dược. Đúng hạn ấn lượng bôi trên bị thương vị trí là được. Còn có, muốn số lượng vừa phải đối đuôi bộ tiến hành massage. Phòng ngừa đuôi bộ cơ bắp hoại tử. Ân, cảm ơn bác sĩ Triệu. Triệu Húc Nghiêu một phen công đạo sau Phó Thâm đồng ý, Phó Thiếu khách khí. Triệu Húc Nghiêu thúc đẩy mắt kính. Phó Thiếu về sau đến càng thêm tiểu tâm mới được. Phó Thâm hổ thẹn, Lộ Tinh lần này xảy ra chuyện xét đến cùng vẫn là bởi vì hắn không đem Lộ Tinh bảo vệ tốt. Triệu Húc Nghiêu còn có khác công tác muốn vội. Trước một bước ra phòng bệnh, Phó Trạch không đi, hắn còn phải cấp Lộ Tinh kiểm tra giọng nói. Lộ Tinh hiện tại có thể nói lời nói, nhưng phát âm vẫn là có chút mơ hồ không rõ. Hơn nữa thanh âm thực thô lệ. A, Phó Trạch một tay lấy đèn, một cái tay khác nắm kiểm tra công cụ thăm tiến Lộ Tinh khoang miệng. Lộ Tinh cố nén dị vật xâm nhập cảm, phối hợp hắn động tác. Phó Trạch không nghĩ Lộ Tinh khó chịu lâu lắm, kiểm tra động tác nhanh hơn. Non nửa phút kết thúc trận này nhường đường tinh dày vò kiểm tra. Khôi phục đến không tồi. Bất quá hiện tại vẫn là muốn ít nói lời nói. Phó Trạch thu hồi kiểm tra công cụ. Đừng nóng vội, bằng không hoàn toàn ngược lại. Lộ Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ mua sáng nay về nước vé máy bay. Phòng chừng buổi tối liền sẽ tới rồi bệnh viện. Phó Trạch vỗ vỗ Phó Thâm vai. Nhắc nhở hắn sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Phó Thâm nhưng thật ra không quá ngoài ý muốn. Chuyện lớn như vậy, muốn gạt Hứa Viện rất khó. Bất quá Phó gia hai vợ chồng già bên kia Phó Thâm không dám lộ ra tin tức. Sợ bọn họ chịu kích thích. Ta đi trước vội. Phó Trạch đi rồi. Phó Thâm liên hệ quản gia làm hắn phân phó phòng bếp làm điểm thanh đạm dinh dưỡng đồ vật đưa lại đây. Lộ Tinh hẳn là mau đói bụng. Lão công, muốn ăn đường. Lộ Tinh xúc ở chăn rất nhỏ thanh cùng Phó Thâm nói chuyện. Một bên còn ba ba nhìn hắn. Sợ Phó Thâm cự tuyệt hắn dường như. Lộ Tinh trong miệng phát khổ. Trên người lại đau. Thực không thoải mái. Cho nên hắn muốn ăn viên đường giảm bớt một chút. Phó Thâm đương nhiên không đành lòng cự tuyệt hắn. Ra bên ngoài bổ trong túi một sờ. lấy ra vài viên đường, trái cây vị, sô-cô-la vị, kẹo sữa, đều là chút bình thường Lộ Tinh thích nhất hương vị. Phó Thâm sợ Lộ Tinh thèm ăn thời điểm không có, cho nên trên người phòng này đó kẹo, ngay cả hắn công tác khi xuyên Âu phục, cũng có thể lấy ra vài loại hương vị đường tới. Phó Thâm tuyển một viên anh đào vị có nhân kẹo sữa, cẩn thận xóa bên ngoài vỏ bọc đường, lúc này mới bỏ vào Lộ Tinh trong miệng. Lộ Tinh chiều hắn hiểu ý cười. Lộ Tinh vẫn là giống như trước giống nhau dễ dàng thỏa mãn. Phó Thâm không biết chính mình có phải hay không nhân nên may mắn. Lần này ngoài ý muốn cũng không có gợi lên giữa đường từ trước u ám ký ức. Cũng không kích phát hắn đối người sợ hãi. Đường ăn xong, Lộ Tinh như cũ tinh thần. Bắt lấy Phó Thâm góc áo xoa xoa lại xoa bóp như vậy mới kiên định. Lão công, Lộ Tinh đột nhiên kêu Phó Thâm. Phó Thâm lập tức quan tâm nhìn hắn. Sợ hắn có cái gì không thoải mái. Tinh Tinh hiện tại có phải hay không? Đặc biệt xấu. Lộ Tinh ánh mắt rời xuống nhìn về phía hắn đuôi cá. Hắn không nghĩ Phó Thâm thấy hắn xấu xí bất kham bộ dáng. Hủy hoại ở ái nhân trong lòng hoàn mỹ nhất bộ dáng. Này kỳ thật cũng là nhân ngư một loại thiên tính. Nhân ngư trời sinh liền đối chính mình cái đuôi phi thường coi trọng. Coi nó như sinh mệnh. Có được một cái xinh đẹp cái đuôi đối với nhân ngư mà nói càng là một kiện kiêu ngạo lại tự tin sự. Cho nên khi bọn hắn đuôi cá bị thương hoặc là bị hủy hư khi, tự tin liền sẽ bị cắt giảm. Thậm chí cảm thấy tự ti. Lộ Tinh hiện tại chính là như vậy trạng thái. Thẳng đến mới vừa rồi hắn mới lấy hết can đảm hỏi Phó Thâm. Sẽ không? Phó Thâm biết này ngốc cá lại ở miên man suy nghĩ. Nếu ngươi xấu, ta đây bồi ngươi cùng nhau xấu hảo. Phó Thâm gõ Lộ Tinh đầu dưa làm hắn đừng nghĩ những cái đó có không? Hảo, tạm thời đừng nói nữa. Phó Thâm che lại Lộ Tinh miệng, cẩn tôn lời dặn của bác sĩ. Lộ Tinh cắn môi nghe lời không đang nói chuyện. Không lâu quản gia đem dinh dưỡng cơm đưa tới. Lộ Tinh tương đối kén ăn. A-di làm đều là hắn thích ăn món ăn. Phó Thâm một chút đút cho Lộ Tinh sợ hắn nghẹn. Cũng không nóng này, rất có kiên nhẫn. Xem Lộ Tinh ăn no Phó Thâm mới tính yên tâm. Kỳ thật Phó Thâm chính mình cũng còn không có ăn. Từ Lộ Tinh mất tích đến bây giờ hắn không ăn qua một đốn an ổn cơm. Tần mệt Phó Thâm thân thể tố chất hảo. Bằng không đều nên ngã xuống. Quảng cáo, quản gia thực chi kỳ cấp Phó Thâm cũng chuẩn bị bữa tối. Bất quá Phó Thâm cùng Lộ Tinh ăn không giống nhau. Phó Thâm ăn thoạt nhìn nước luộc càng nhiều. Nhan sắc cũng càng tươi sáng. Không giống Lộ Tinh nhạt nhẽo. Phó Thâm còn không có ăn. Chỉ là xốc lên hộp đồ ăn cái nắp. Lộ Tinh nghe hương vị liền bắt đầu nuốt nước miếng. Vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm Phó Thâm xem. Kia đáng thương tưởng bộ dáng. Làm Phó Thâm quái đau lòng. Phó Thâm không được Lộ Tinh nói chuyện. Lộ Tinh mặc dù lại muốn ăn cũng không mở miệng hỏi Phó Thâm muốn. Phó Thâm đem hộp đồ ăn một lần nữa đắp lên còn cấp quản gia. Ngược lại cầm lấy Lộ Tinh ăn dư lại những cái đó. Ta ăn cái này là được. Phó Thâm mới không đành lòng xem Lộ Tinh mắt thèm. Không, không cần. Tinh Tinh không muốn ăn. Lộ Tinh vội lắc đầu. Không muốn ăn, thật sự không muốn ăn. Lộ Tinh nói xong còn cố tình dùng chăn che lại đôi mắt. Mắt không thấy tâm không thèm. Phó Thâm bị hắn động tác làm đến giờ khóc giờ cười. Càng là đau lòng, Phó Thâm yên lặng ăn sạch Lộ Tinh dư lại đồ ăn. Còn công đạo quản gia về sau Lộ Tinh ăn cái gì hắn liền ăn cái gì. Nên nghẹn hỏng rồi, Phó Thâm đem Lộ Tinh từ trong chăn móc ra tới. Muốn ăn ăn ngon vậy ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Chờ ngươi đã khỏe, muốn ăn cái gì đều được. Được đến Phó Thâm hứa hẹn Lộ Tinh lại cười. Phó Thâm thật tốt, hắn thật sự đặc biệt thích. So thích đường còn muốn thích. Buổi tối, ngoài cửa sổ đã hắc thấu. Hứa Viện vội vội vàng vàng đuổi tới bệnh viện. Vừa thấy trên giường bệnh vết thương chồng chất lộ tinh. Hứa Viện liền đau lòng đỏ vành mắt. Như thế nào làm thành như vậy? Mụ mụ nhìn xem. Người như thế nào chiếu cố người? Hứa Viện quay đầu nhìn về phía Phó Thâm trừng mắt hắn. Đối Phó Thâm tương đương bất mãn. Mụ mụ, lộ tinh học Phó Thâm như vậy kêu Hứa Viện. Hứa Viện ngơ ngẩn, ánh mắt một lần nữa trở xuống lộ tinh trên người. Lộ tinh đối Hứa Viện lắc đầu. Làm nàng không nên trách Phó Thâm. Cũng không cần sinh Phó Thâm khí. Tinh tinh ngươi có thể nói lời nói. Hứa Viện vẻ mặt không thể tưởng tượng. Lộ tinh gật đầu, chiều nàng cười. Đại ca nói khôi phục đến không tồi. Nhưng vẫn là tận lực ít nói lời nói. Phó Thâm thích hợp giải thích. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hứa Viện trên mặt rốt cuộc lộ ra nhẹ nhẹ ý cười. Hứa Viện không đi. Đêm tiệm Thâm, lộ tinh mệt nhọc. Bắt lấy Phó Thâm lòng bàn tay đã ngủ. Lần này lại là sao lại thế này? Hứa Viện đem Phó Thâm gọi vào một bên nhỏ giọng dò hỏi. Phó Thâm không dám có điều giấu giếm. Một năm một mười nói. Sự tình trải qua, bao gồm Lưu cục trưởng trảo lộ tinh nguyên nhân. Hứa Viện tức thì phản ứng lại đây chút cái gì. Lần trước nàng về nước, dẫn Đường Tinh tham gia tiệc trà tới. Lúc ấy cái kia Lưu phu nhân cũng ở. Còn đi lên cùng bọn họ đáp lời. Hai người Lưu thật sự đầu cơ. Còn cùng nhau chia sẻ bảo dưỡng làn da bí quyết. Hứa Viện lúc ấy liền rất kinh ngạc. Cái kia Lưu phu nhân hơn 50 tuổi thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu. Không nghĩ tới là dùng loại này phát dồ thủ đoạn. Nói như vậy lên, lộ tinh lúc ấy nói không chừng cũng đã bị nữ nhân kia theo dõi. Lòng người khó dò. Hứa Viện hiện tại hồi tưởng đột nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ. Mẹ, đêm nay vất vả ngài ở chỗ này bồi tinh tinh. Ta có một số việc cần thiết muốn đi xử lý. Phó Thâm mở miệng nói. Hứa Viện lập tức lại là khó chịu Phó Thâm. Chính mình tức phụ đều thành như vậy. Còn cùng hắn ba Phó Bách giống nhau. Phải làm công tác cuồng. Có chuyện gì so lão bà ngươi quan trọng. Hứa Viện bất mãn sáng tỏ chọn ở lời nói. Công tác giao cho phía dưới người là được. Không phải công tác. Phó Thâm chiều trên giường lộ tinh nhìn lại. Chỉ là đi xử lý một ít việc tư. Hứa Viện bỗng nhiên phản ứng lại đây Phó Thâm nói việc tư là cái gì. Hành, yên tâm đi thôi. Mẹ ở chỗ này thủ. Hứa Viện ngữ khí hòa hoãn xuống dưới. Ban ngày Phó Thâm không dám đi. Sợ lộ tinh nhìn không thấy hắn sợ hãi. Chỉ có thể chờ hiện tại lộ tinh ngủ. Phó Thâm mới bước ra tới xử lý những cái đó giơ tay sự. Vùng ngoại thành một chỗ cũ nát nhà xưởng đã bị đánh tới không ra hình người nam nhân giống lợn chết giống nhau nằm liệt trên mặt đất phát ra chùy tâm đến xương kêu rên. Khoảng cách hắn cách đó không xa. Sợ tới mức thất hồn lạc phách nữ nhân không ở xin tha. Trần Bình ném miếng vải cấp bảo tiêu. Bảo tiêu bóp chặt nữ nhân miệng đem bố hung hăng nhét vào miệng nàng. Ồn ào thanh âm rốt cuộc đình chỉ. Phó Tổng, Trần Bình đón nhận Phó Thâm. Chờ đợi Phó Thâm bước tiếp theo chỉ thị. Phó Thâm theo dõi quỳ trên mặt đất nữ nhân. Nàng gương mặt kia đã dữ tợn đến vặn vẹo. Phó Thâm càng là khó nén trong lòng hận ý. Chính là bởi vì gương mặt này lộ tinh bị như vậy nhiều tội. Hơn nữa theo Ngô bác sĩ công đạo. Lộ tinh tuyệt không phải bọn họ tai họa điều thứ nhất nhân ngư. Phó Thâm thật sự hận thấu nàng. Phó Thâm chiều bảo tiêu ý bảo. Bảo tiêu ngầm hiểu, kéo lấy Lưu phu nhân đầu tóc. Kia đem chói lọi đao xuất hiện ở nàng trước mắt khi Lưu phu nhân liều mạng lắc đầu ném ra trong miệng bố. Chiều Phó Thâm vị trí bỏ tưởng xin tha. Phó Tổng tha mạng a à, tha mạng. Bảo tiêu đem nàng một lần nữa khống chế được. Trên tay động tác thực mau không mang theo chút nào do dự. Tua nhỏ cảm cùng với cực nóng máu. Lưu phu nhân thét chói tay che lại mặt. Máu tươi từ khe hở ngón tay trung trào ra. Rừng ở trên sàn nhà biến thành quỷ dị bộ dáng. Bảo Tiêu trói chặt nàng đôi tay một lần nữa đem mảnh vải nhét vào miệng nàng. Làm nàng câm miệng, Phó Thâm Liễm chủ đề quang. Ngồi xổm thân đối thượng trên mặt đất Lưu Cục Trường. Phó Thâm cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đem một cây đao cắm vào hắn lòng bàn tay. Đình trên mặt đất. A, Lưu Cục Trường cặp kia sung. Huyết đôi mắt tức thì trừng lớn. Kêu thảm thiết rằng co thật lâu. Phó Thâm chờ hắn dừng lại mới nói lời nói. Chính mình đã làm sự. Nhất định phải trả giá đại giới. Phó Thâm đứng dậy gỡ xuống nhiễm huyết ô da đen bao tay ném tới một bên. Ngược lại đối Trần Bình nói nên đưa bọn họ đi vào. Hôm sau, nhân ngư văn phòng sở trường tham ô nhận hối lộ. Lợi dụng chức quyền tiện lợi tàn hại nhân ngư tin tức bước lên các nhà truyền thông lớn đầu đề. Lưu thị vợ chồng lao ngục tai ương là trốn không xong. Mặc dù đi vào Phó Thâm cũng nhất định sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Cách chương.